Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, cô đọng hồng trần pháp. Này toàn thân áo giáp nam tử giống lớn một tiếng, trong đôi mắt là vô hạn thần quang, một đạo thân ảnh trực tiếp vượt qua dòng sông lịch sử, văng lên bọt nước vạn đóa, hướng nơi này ngang vượt qua tới, một cái tay vỗ ra, trong nháy mắt, thương khung đều bị hắn đánh nứt, vạn vật chấn động, chỉ cảm thấy cảm giác phảng phất ngày tận thế một dạng. Hỗn độn tiên quang phô tán thiên khung, một cái cự thủ ra thiên mà giảm, chỉ một thoáng, vô cùng kinh khủng uy áp chấn động toàn bộ vũ trụ. Vô số ngôi sao bị chấn bể, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là một trưởng uy. Thiên rung động, cái này căn bản đã siêu việt bọn họ tất cả nhận biết. Liền tính là đại đế, tại đây một đạo khí tức phía dưới, đều cùng run rế không khác. Ở trong thiên đình, Diệp Phạm nhìn qua này thiên khung phía trên thân ảnh, toàn thân hỗn độn quang lấp lóe, có một cỗ không biết tên lực lượng tại xoay. Vào giờ phút này hắn không biết làm sao hồi sự, phảng phất lâm vào một loại cực kỳ huyền ảo cảnh giới. Vãng sinh, đời sau, luân hồi, cái này mấy cái từ phảng phất đại đạo thật thanh âm. Oanh minh tại hắn bên tai, hắn phảng phất như đi vào cõi thần tiên tuế nguyệt trường hà. Đây là một loại phi thường kỳ quái cảm giác, phảng phất có loại nào đó nhân quả, cùng thiên khung phía trên lâm vô đạo mịt mờ đan chéo. Thân ảnh hắn dần dần mơ hồ lên tới, mà hoang cổ cấm địa bên trong, cũng là tiên khí di tản, hỗn độn quang mờ mịt, khiến không ít người đều là vội vàng rời xa chỗ ấy. Quang mang tách ra trời cao, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, mà trong đó, có rất cổ quái khí tức, tựa hồ cũng tại cùng lâm vô đạo đan chéo, nhân quả, vãng phục, kiếp sau, đan sen. Tựa hồ muốn đan chéo ra cực kỳ khủng bố đồ vật. Cự thủ đập xuống thương khung, chấn lạc tinh thần, mà nằm ở này cự thủ phía dưới lâm vô đạo ngưỡng thiên phát ra một đời nộ hống, gào vỡ ức vạn tinh thần. Hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế to lớn áp lực. Nhưng mà hắn không có sợ hãi chút nào. Ngược lại, trong mơ hồ mang theo hưng phấn, toàn thân khí thế dâng mạnh đến hiện nay đỉnh phong. Trong đôi mắt là vô hạn thần quang, trong thoáng chốc, đầu của nó trên thụy thải bao quanh, trời quang mây tạnh, luân hồi pháp, thời gian pháp, rất nhiều hắn lĩnh ngộ pháp, tất cả đều đan chéo tại hồng trần pháp bên trong. Mặt đối này tiên vương cự đầu một đạo hóa thân, hắn ngang nhiên không sợ, trong đôi mắt quang mang, mang theo không ai bì nổi phóng túng, hắn muốn dựa vào cái này hồng trần thành tiên, hồng mông quyền huyền. Một quyền oanh ra, quét ngang vạn cổ, thương vũ đánh nứt, trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, vạn vật trầm luân, lâm vô đạo phảng phất lưng đeo một phương vũ trụ, nghịch thiên oanh ra một quyền, oanh cự thủ cùng một quyền này rằng co chốc lát, chợt vô hạn hỗn độn hào quang lượn quanh, làm vỡ nát vô số đại tinh, thiên địa chấn động, mỗi một viên cổ tinh trên sinh linh đều cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Phảng phất này một tia khí tức tản mạn khắp nơi ra tới, đều có thể phá hủy bọn họ tinh cầu. Oanh thiên địa ảm đạm phai mờ, kinh khủng khí tức tại di tản. Cuối cùng, cự thủ phá toái, lâm vô đạo trên người áo bào tan vỡ, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Tuế nguyệt trường hà phía trên đạo kia bóng người khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên cực kỳ chấn kinh. Loại này thể chất, chưa bao giờ thấy qua. Làm sao sẽ kinh người như vậy? Hắn bên trong giống như dựng dục một phương vũ trụ. Đạo kia thân ảnh hiển nhiên cũng bị vừa mới. Này một quyền kinh động, không thể lưu lại. Trách không được thôi diễn ra khủng bố như vậy sự tình. Nhất định phải lập tức mạt sát. Không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm hắn lạnh lùng, mang theo lạnh thấu xương sát khí, khiến thiên địa đều có chút mờ tối. Phía sau cự đuôi ngút trời mà lên, đột nhiên lớn đến vô biên, phảng phất có thể đem thiên địa một phân thành hai, hướng thẳng đến lâm vô đạo bổ tới. Trong thoáng chốc, thanh quang tràn đầy toàn bộ vũ trụ, xé rách hết thảy. Thanh quang mỗi một lần chuyển động đều mất đi vô số ngôi sao. Xung quanh trăm vạn dặm đều là một mảnh hỗn độn. Lâm Vô Đạo một quyền lại một quyền oanh ra. Từng quyền là hay lý. Mỗi một quyền đều oanh ra hiện nay đỉnh phong. Mỗi một quyền đều đánh vào này cự đuôi phía trên. Chấn động thanh quang ngập trời. Tử quang di tản. Chấn động thiên khung. Đông đông đông giống như thiên cổ tại gõ vang. Khởi đầu, cường giả này đối với Lâm Vô Đạo công kích là khinh thường. Bởi vì hắn thực lực bây giờ đủ để sánh ngang tiên vương phía dưới người mạnh nhất. Mà cái này Lâm Vô Đạo trong mắt hắn chỉ là lớn mạnh một chút chí tôn mà thôi. Liền chân tiên cũng không tính. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, Lâm Vô Đạo mỗi một quyền oanh ra đều có cực kỳ to lớn thuế biến. Phảng phất một quyền là phàm, dưới một quyền liền là tiên. Đây là cực kỳ khủng bố tạo nghệ. Hắn đôi mắt lập lòe, thần quang bắn ra, phảng phất muốn thấy rõ hết thảy. Hắn rung động phát hiện, Lâm Vô Đạo mỗi một quyền oanh ra đều tại siêu thoát, đều tại thuế biến, phảng phất hóa mục nát thành thần kỳ, đem tự thân pháp, tự thân cảm ngộ toàn bộ cô đọng lên tới. Hắn phảng phất nhìn thấy Lâm Vô Đạo đi tẩu hồng trần, từ trong hồng trần siêu thoát đạo pháp. Lúc này kinh dị vạn phần, loại này cảm giác vô cùng vương triệu, cho người rung động. Phảng phất cực kỳ đào tạo sâu nghệ, hóa mục nát thành thần kỳ, từ trong hồng trần thành tiên, khác loại thành tiên. Lâm Vô Đạo nói trong cơ thể hòa hợp tiên quang, loại này tiên quang dùng cực nhanh tốc độ tại sinh sôi. Mà Lâm Vô Đạo bên ngoài thân thể bộ mặc dù bị này thanh quang sập đổ nát, nhưng là khí tức lại là càng ngày càng kinh khủng. Cường giả kia con ngươi có rút lại, lại là không dám chút nào chậm trễ. Trong thoáng chốc, thanh quang đại thả, nở rộ ra tới, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.